Bad Girl, chương 24, cuộc chiến của đấng mày râu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm ấy, bốn thằng con trai kéo nhau ra quán ăn, cứ thế hết trai này lại đến trai khác ăn thì chẳng có bao nhiêu mà uống thì cứ như là bị chết khát lâu ngày. Loáng cái đã hết sạch kết Tiger, em ơi, cho một kết nữa, vừa nói thằng Yan vừa nháy nháy mắt với mấy em phục vụ, khiến mấy em cứ đứng như trời trồng. Ngơ ngác một hồi, mấy cô tiếp viên tranh nhau, rồi cuối cùng một cô có vẻ là đàn chị. Hổ báo, nhất tiến tới, sau khi làm xong nhiệm vụ, em ấy vẫn cứ đứng chơ một chỗ, như chờ đợi một câu nói của mấy anh này là sẽ xà vào ngay. Thằng Ken nheo nheo mắt, Yan thấy thế liền nhìn theo hướng thằng Ken, chợt bật cười. Chị, đi đờ si rồi, khi nào cần túi em sẽ kêu ạ, thằng Yan nói với giọng vô cùng lễ phép như tôn kính người lớn tuổi khiến cô gái tức giận bỏ đi thẳng. Cũng đúng thôi, chúng nó không thích bị làm phiền. Ăn mừng Giáng sinh muộn, ăn mừng cho Ken nhà ta. Chấm, đang cầm ly bia, thằng Ken bỗng giật mình vì câu nói của thằng Yan. Hả, mới nói gì đấy thằng kia? Tụi bây biết chuyện tao quen Hân rồi à, không phải giấu, mà là chưa đến lúc. Mà sao biết, thì Su kể tì á, đang định nói ra cho thằng Ken nghe Pri chợt có cảm giác như chân mình bị ai đó giẫm. Dương ánh mắt như muốn hỏi tội, thằng nào giẫm chân tao? Thì lại đụng phải ánh mắt của thằng Bi, biết mình hớ miệng thế là Ri im bặt mặc cho thằng Ken hỏi vồ vập. Chẳng ai nói tiếp câu nào khiến không khí trở nên im lặng. Chỉ có tiếng va chạm ly, tiếng cười nói từ những bàn khác lan qua. Thằng Bi vẫn chậm rãi rót bia ra từng ly, xem như chẳng có gì xảy ra. Ánh mắt cũng chẳng biểu lộ tí cảm xúc gì. Hắn không muốn Ri nói vì đơn giản hắn nghỉ Su cũng không thích. Đấy, mấy thằng này cứ y như mấy thím, bị thất tình, có gì nói ra mẹ hết đi. Thằng nào không nói thằng đó là con chó, tao nói xong rồi đó, giờ tới tụi bay. Ri bức xúc quát, cha này khôn, có lẽ đây là lần đầu tiên không khí của đám con trai lại trở nên im lặng đến vậy. Chuyện tao quen Hân có gì đâu mà nói, mà tao nghe nói mày với Su chia tay rồi. Vừa nói, thằng Ken vừa hất mặt về phía thằng Bi. Đáp trả lại vẫn là vẻ mặt bình thản cùng cái gật đầu. Ken không nói gì, cầm lấy ly bia uống một hơi. Thằng bé không ngu tới mức không biết Su có tình cảm với mình. Chỉ là bản thân Ken dường như luôn xem Su như một người bạn, hay đứa em gái. Thằng Yan cũng có tình cảm với Su đấy thôi. Khoảng thời gian một năm, không quá dài nhưng đủ để thằng Ken nhìn thấu điều đó. Sao không rủ xin, vần về cái ly trên tay, thằng Bi thốt ra một câu chẳng ăn nhập với chủ đề. Đi làm rồi, bảo, không, thằng Yan vừa nói vừa rót tiếp ra ly như là kết thúc để bắt đầu một cuộc chơi mới. Thế mới nói, giữa bạn bè không nên im lặng, đôi khi cứ nói thẳng ra hết lại hay, cứ im lặng rồi rạn nứt hiểu lầm, hay nói ra hết trọ nhẹ lòng để rồi hiểu nhau hơn. Bạn chọn cái nào, cách chương?